しれないんですね。Thành kính rời theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo. Thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh. Cầu Phật từ gia hộ tâm Bồ Đề kiên cố, xa biển khổ nguồn mê chống quay về bờ giác. Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Phật thân thanh tịnh tở lưu ly, Phật diện du như mãn nguyệt quy. Phật tại thế gian thường cứu khổ, Phật tâm vô sư bất từ bi. Chư tâm định lễ quy thập phương tận hư không giới, nhất thiết chư Phật. Chư tâm định lễ quy thập phương tận hư không giới, nhất thiết tôn pháp. Chư tâm định lễ quy thập phương tận hư không giới, nhất thiết hiền thánh tăng. Chư tâm định lễ nam mô tối thượng thừa viên giáo diệu pháp liên hoa kinh. Chư tâm định lễ nam mô cụ huyện thật thành đại ân giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chư tâm định lễ nam mô pháp hoa kinh chứng tính thị hiện đa bảo Như Lai. Chư tâm định lễ nam mô Lai thính pháp hoa kinh nhị vạn bát thập vạn ức Na Do Tha Bồ Tát Ma Ha Tát. Chư tâm định lễ nam mô pháp hoa hội thượng nhất thiết thánh hiền. Chư tâm định lễ nam mô pháp hoa kinh hoằng thông liệt vị tổ sư.

Bến răng ngọc trắng tuôn xá lợi, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa quyển thứ sáu, đời Diêu Tần Ngài Tam Tạng Pháp Sư. Cú Ma La Thập Dân Chiếu Dịch Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Tỳ Hỷ Công Đức thứ 18. Lúc bây giờ Ngài Di Lặc Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh Pháp qua này mà tùy hỷ đó được bao nhiêu phước đức, liền nói kể rằng sau khi Phật diệt độ, có người nghe kinh này, nếu hai tùy hỷ đó lại được bao nhiêu phước. Khi đó Phật bảo Ngài Di Lặc Đại Bồ Tát rằng: A Dật Đa, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di và người trí khác, hoặc lớn hoặc nhỏ nghe kinh này mà tùy hỷ rồi, từ trong pháp hội ra đến chỗ khác, hoặc tại tăng phường, hoặc chỗ vắng vẻ, hoặc thành ấp đường xa xóm làng ruộng rẫy, đem pháp đúng như chỗ đã nghe. Mà vì cha mẹ tôn thân thiện hữu tri thức tỳ sức diễn nói, có người các người đó nghe rồi tỳ hỷ lại đi truyền dạy người khác, nghe rồi cũng tỳ hỷ truyền dạy, xoay vần như thế đến người thứ 50. A Dật Đa, công đức tỳ hỷ của thiện nam tử. Thiền nữ nhân thứ 50 đó, ta này nói ông phải lắng nghe, nếu 400 muôn ức vô số thế giới có sao đường chúng sanh trong bốn loài. Nạn sanh thai, sanh thấp, sanh quá, sanh hoặc có hình không hình, có tưởng không tưởng, chẳng phải có tưởng, chẳng phải không tưởng, không chân hay chân. Bốn chân nhiều chân, tất cả trong số chúng sanh như thế, có người cầu phước tùy theo độ ưa thích của chúng, muốn điều cung cấp cho đó. Mỗi mỗi chúng sanh cho các trân bảo tốt, vàng bạc lưu ly sa cừ mã não san hô hổ phách, đầy cả diêm phù đề và voi ngựa xe cộ. Bảy bao làm thành những cung điện lầu gác vân vân, vị đại thi chủ đo bồ thi như thế đủ tám 50 năm rồi mà nghĩ rằng ta đã ban cho chúng sanh những đồ ưa thích tùy theo ý muôn. Những chúng sanh này đều già suy tuổi quá 80, tóc bạc mặt nhăn gần chết, chẳng lâu ta phải dùng Phật Pháp mà dạy bảo dìu dắt chúng. Liền nhóm chúng sanh đó tiên bài giáo hóa, chỉ dạy lợi ích vui mừng, đồng thời được đạo Tu Đà Hoàng, đạo Từ Đà Hàm, đạo A Na Hàm, đạo A La Hán. Dứt hết cả hữu lậu với những thiền định sâu, đều được đự tại đủ tam môn giải thoát ý. Ông nghĩ sao công đức của vị đại thí chủ đó được có nhiều chăng? Ngài Di Lặc bạch Phật rằng Thế Tôn, công đức của người đó rất nhiều vô lượng vô biên, nếu vị thí chủ đó chỉ thí tất cả đồ ưa thích cho chúng sanh, công đức đã vô lượng rồi, huống lại làm cho điều được quả A-la-hán. Phật bảo Ngài Di Lặc, ta nay rành rẽ nói cùng ông, người đó đem tất cả đồ vui thích thi cho sao đường chúng sanh trong 400 ức vô số thế giới, lại khiến được quả A-la-hán. Công đức của người đó chẳng được bằng công đức của người thứ 50 kia. Nghe một bài kệ kinh Pháp Hoa mà tỳ hỷ trăm phần ngàn phần, muôn ức phần chẳng bằng một phần, nhẫn đến tinh đêm thi dụ không thể biết được. A Dật Đa, người thứ 50 như thế soi vàng nghe kinh Pháp Hoa, công đức tỳ hỷ còn vô lượng vô biên. A Tăng Kỳ, huống là người tối sơ ở trong hội nghe kinh mà tỳ hỷ, phước đó lại hơn vô lượng vô biên. A Tăng Kỳ, không thể sánh được. A Dật Đa, nếu có người vì kinh này mà qua đến tăng phường, hoặc ngồi hoặc đã đứng trong chốc lát, nghe nhận nhờ công đức đó chuyển thân sanh ra được voi ngựa xe cầu, kiều can bằng trân bảo tốt đẹp bậc thượng và được ở thiên cung. Nếu có người ngồi trong chỗ giảng pháp, sao lại có người đến bèn khuyên mời ngồi nghe, hoặc chia chỗ cho ngồi, công đức của người đó chuyển thân được chỗ ngồi của Đế Thích, hoặc chỗ ngồi của Phạm Phương, hoặc chỗ ngồi của Chuyển Luân Thanh Vương. A Dật Đa, nếu lại có người nói với người khác rằng có kinh tên Pháp Hoa nên cùng nhau qua nghe, liền nhận lời bảo nhẫn đến nghe trong giây lát, công đức của người đó chuyển thân đặng với Đà La Ni Bồ Tát sanh chung một chỗ, căn tánh lanh lợi có trí tuệ trăm nghìn muôn đời trọn chẳng ngọng câm, hơi miệng chẳng hôi, lưỡi thường không bệnh, miệng cũng không bệnh, răng chẳng đen nhơ, chẳng vàng chẳng thưa, cũng chẳng thiếu rụng, chẳng so le, chẳng xíu gãi, môi chẳng trết, cũng chẳng rút túng, chẳng thô rít, chẳng ghẻ một, cũng chẳng sức hự, cũng chẳng cong quẹo, cũng dày chẳng lớn, cũng chẳng đèn nam, không có các tướng đáng chê, mũi chẳng xẹp dẹp, cũng chẳng cong gãi, sắc mặt chẳng đen, chẳng hiệp dài, cũng chẳng hóm gãi, không có tất cả tướng chẳng đáng ưa. Môi lưỡi răng nếu thải đều nghiêm tốt, mũi lớn cao thẳng, diện mạo tròn đầy, mày cao mà má dài, trang rộng bằng phẳng, tướng người đầy đủ, đời sanh ra thấy Phật, nghe pháp tin nhận lời dạy cho, dạy bảo A Dật Đa, người hãy xem khuyên nơi. Một người khiến qua nghe pháp mà công đức như thế, huống là một lòng nghe nói độc tụng lại ở trong đại chúng, vì người phân biệt đúng như lời giải mà tu hành. Khi đó Đức Thế Tôn muốn tiên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, nếu người trong pháp hội được nghe kinh điển này, nhận đến một bài kệ tây hỷ vì người nói xây vần lại như thế, đến người thứ 50 người rốt sao được phước, nay sẽ phân biệt đó. Như có đại thí chủ cung cấp vô lượng chung đầy đủ 80 năm, tùy ý chúng ưa muôn, thấy chúng tướng già suy, tóc bạc và mặt nhăn, răng thưa thân khô gầy, nghĩ kia sắp phải chết, ta nay phải nên dạy cho chúng nặng đạo quả. Liền vì phương tiện nói pháp triết bạc chân thật, đời điều chẳng bền chắc như bọt bóng ánh nắng. Các ngươi điều nên phải mau sanh lòng nhầm lìa. Các người nghe pháp đó đều đặng a la hán, đầy đủ sáu thần thông, ba minh tám giải thoát. Mười năm mươi rốt sao nghe một kẻ tỳ hỷ, người này phước hơn kia không thể thí dụ được. Xoay dần nghe như thế phước đó còn vô lượng. Huống là trong pháp hội người tỳ hỷ ban đầu, nếu có phiên một người dắt đến nghe pháp qua rằng kinh này rất màu, nghìn muôn kiếp khó gặp liền được lời quá nghe. Nhận đến nghe dây lát phước báo của người đó, nay nên phân biệt nói đời đời miệng không bệnh, răng chẳng thưa vàng đen, môi chẳng dài teo thiểu, không có tướng đáng chê, lưỡi chẳng khổ đen ngắn, mũi cao lớn vàng ngai, trắng rộng và bằng thẳng. Mặt đất địa quan nghênh, được người thấy ưa mến, hỏi miệng không hối nhơ, mùi thơm bông u bát thường từ trong miệng ra. Nếu cô đến tăng phường muốn nghe kinh pháp qua, vậy lát nghe vui mừng, nay sẽ nói phước đó, sao sanh trong trời người, được voi ngựa xe tốt. Kiều can bằng trăng bao, cùng ở cung điện trời, nếu trong chỗ giảng pháp, phiên người ngồi nghe kinh, nhân vì phước đó được, tòa thích phạm chuyển lưng, huống làm một lòng nghe. Giải nói nghĩa thú kinh, đúng như pháp mà tu, phước đó chẳng lường được. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh quang tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ ứng dây không độ nhất thiết khổ ác. Xa là tự sắc bất gì không, bất gì sắc sắc tất thị không, tất thị sắc thập tự hành thức diệt phục như thị xa là tự thị chư pháp không tương bất sự. Bất sanh, bất diệt, bất có, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, thì có không trung, vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhận nghị tỷ thiệt thân nghĩ, vô sắc tịnh hương vị xuất pháp, vô nhận giới này chỉ, vô ý thức giới, vô vô minh diệt, vô minh tăng này chỉ, vô lao tự diệt, vô lao tự tăng, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt, vô đắc dĩ, vô sở đắc có, vô đề tác lợi, bát nhã, ba la mật đa cố tâm, vô quái ngại, vô quái ngại. Vô cũng vô biển ly điện đàm mộng tượng cu cánh niết bàn tâm tế chư Phật y bát nhã ba la mật đa cố đắc a nậu đa la tâm hiệu tâm bồ đề cố tri bát nhã ba la mật đa thị đại thần chú thị đại minh chú thị vô thượng chú thị vô đẳng đẳng chú năng trời nhất thiết khỏi chân thiệt bất hư cổ thiệt bát nhã ba la mật đa chú thức thiết chư việt yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề ta bà ha yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề ta ba ha yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề ta ba ha. Thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệt vô tỷ, thế gian sở hữu ngà tận kiên, nhất thiết vô hữu như Phật già. Nam mô ta bà thế giới tam giới đạo sư, tứ sanh từ phụ nhân thiên giáo chủ, thiên bách ức hóa thân bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Quy mạng mười phương vô thượng giác, pháp màu vi diệu khắp tuyên dương. Thánh tăng bốn quả ba thừa độ, hiển hiện tai vàng nguyện xuất thương. Ngược dòng chân tánh từ lâu, chúng con trôi nổi ở đầu sông mê. Biết đâu là chốn ở đường về. Bập bền sông nước không hề đối lui, nguyên nhân hữu lậu gây rồi. Bao nhiêu nghiệp chướng lâu đời tạo ra, biết đâu nẻo tránh đường tà. Quan khiên nghiệp báo thật là nặng sâu, con nay khẩn thiết cúi đầu, phơi bài sám hối khẩn cầu hồng ân, lòng thành cầu đấng năng nhân, từ bi cứu vớt trầm luân mọi loài. Nguyện cùng thiện hữu xa khơi, cùng lên bờ giác lìa nơi não phiền. Kiếp này xin nguyện xây thêm cao tòa phước đức vững nền đạo tâm. Chờ mong đạo nghiệp vung trồng, từ bi trí tuệ nảy mầm tốt tươi. Kiếp sau xin được làm người, sinh ra gặp pháp sống đời chân tu. Rất nhiều nhờ bậc minh sư, nương nhờ chánh tín hạnh từ xuất gia. Lục căn tam nghiệp thuần hòa, không vương tục lụy theo đà thế nhân. Theo đường tấn đạo nghiêm thân, giữ gìn phạm hạnh nghiệp trần lánh xa. Quy nghi phong độ sáng lòa, lòng từ hộ mạng trước là vi sinh. Lại thêm đầy đủ duyên lành, bao nhiêu tai nạn đều thành như không. Bồ đề nguyện quyết một lòng, đài gương bát nhã chân không hiện tiền. nghiêm tầm đạo hạnh tinh chuyên, đại thừa liễu ngộ chứng truyền chân tâm, thoát ngoài kiếp hải trầm luân, hoằng khai lục độ hạnh môn cứu người. Pháp tràng dựng khắp nơi nơi, lưới nghi phá hết trong ngoài sạch trong. Tà ma hàng phục đến cùng, truyền đăng Phật Pháp nói dòng vô chung. Vâng làm Phật sự mười phương, không vì lao nhọc nản lòng tinh chuyên, bao nhiêu thâm pháp diệu quyền. Thải đồng thông đạt Phật nhiên độ mình, nguyện đem phước huệ độ sinh, chứng nên Phật quả hoàn thành pháp thân. Tùy căn ứng hiện cõi trần, phân thân vô số độ đằng chúng sanh, tước từ rưới khắp nhân thiên. Mênh mông biển rộng lợi nguyện độ tha, khắp hòa thế giới gần xa, diễn dương diệu pháp trước là hiện thân. Những nơi khổ thú trầm luân, hào quang chiếu diệu bao thân đẹp lành. Chỉ cần thấy dạng nghe danh, bao lời thoát khỏi cực hình đớn đau. Phát lời nguyện trước, nguyện ước cao siêu, muôn ngàn khổ địa thải đều tiêu tan. Bao nhiêu nghiệp trái hàm quang, bao nhiêu đau khổ trong hàng súc sanh, đều nhờ Phật lực anh linh, sướng tan núi biết bình minh rạng ngời. Thuốc thang cứu giúp mọi người, áo cơm cứu vớt cho đời bằng dân. Bao nhiêu lợi ích hưng sùng, an vui thực hiện trong vùng trầm luân. Bao nhiêu quyến thuộc quan thân, cũng nguyện vượt biển trần gian nổi chìm. Xa lìa ái nhiễm triền miên, đoạn trừ những mối phước triền thân tâm. Vung tòng đạo nghiệp thiện nhân, cũng bao loài khác pháp thân hướng về. Hư không dù có chuyển di, nguyện ta cũng chẳng có hề lung lai. Nguyện cầu vạn pháp bản lai, hoàn thành phước nguyện vững cây. Bồ Đề thất Phật diệt tội chân ngôn ly bà ly bà đế cầu ha đế đà ra ni đế ni hà ra đế tỳ lê nề đế ma ha già đế chân lâm càng đế ta bà ly bà đế cầu ha đế đà ra ni đế ni hà ra đế tỳ lê nề đế ma ha già đế chân lâm càng đế ta bà ly bà đế cầu ha đế đà ra ni đế ni ha ra đế tỳ lê nề đế ma ha già đế chân lâm càng đế ta bà ha. Công đức tụng kinh không tinh kệ, thân phước vô biên đồng hướng về. Nguyện các pháp giới và chúng sanh thải điều thể nhập vô sanh nhẫn. Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não, nguyện được trí huệ thật sáng ngời. Nguyện cả tội chướng thể tiêu trừ, đời đời thường hành Bồ Tát đạo. Nguyện đem công đức tu hành này trang rải mười phương khắp tất cả đệ tử chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giác. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Tác đại chứng minh Nam mô Ba Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca. Tác đại chứng minh Phục nguyện ba đời chư Phật Bồ Tát mười phương tất cả thần dương đồng thời ủng hộ. Chúng con niềm tin kiên cố đức hạnh vẹn toàn luôn được bình an trong nhà Phật Pháp. Nguyện cho tất cả quyến thuộc của chúng con đều đỗ đạt mọi việc hanh thông, cùng với núi sông vĩnh hằng bất tử. Cầu nguyện cho chư Phật tử bệnh nhân Nguyễn Thanh Tùng Pháp Danh Minh Thông Diêu Mì Nam cùng tất cả chư bổn đạo Phật tử đều tai qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ, đời đời nương cửa từ bi kiếp kiếp tu trì Phật đạo. Phổ nguyện bốn ơn tổng báo ba cõi đều nhờ khắp cả muôn nơi đồng thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tự quy Phật đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo phát vô thượng tâm. Tự quy Pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Tự quy Tăng đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nhất tâm lãnh lễ Nam Mô Tối Thượng Thừa Viên Giáo Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tối Thượng Thừa Viên Giáo Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tối Thượng Thừa Viên Giáo Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát.